Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, lễ vật. Nhìn tiêu hao điểm thành tựu, Russell có chút đau lòng đến không thể hô hấp. Đây chính là hắn một chút thu thập lên. Hiện tại, nhưng ở trong thời gian thật ngắn, liền như thế như là nước chảy tiêu hao đi ra ngoài. Có điều, những thứ này đều là tất nhiên. Bởi vì tân Weaver chế tác đã đến thí nghiệm thời điểm. Mà đang thí nghiệm thời điểm, điểm thành tựu lượng lớn tiêu hao là tất nhiên. Tuy rằng dùng xanh mượt tiền mặt có thể hối đoái vật liệu, chế ra hàng nhái giỏm cấp bậc tân Weaver. Thế nhưng nếu muốn tân Weaver đạt đến phổ thông cấp bậc, liền cần dùng đến điểm thành tựu hối đoái vật liệu, mà không hoàn mỹ cấp bậc tân Weaver. Càng là cần đại lượng điểm thành tựu vật liệu. Tiền, hiện tại hắn không thiếu. Vì lẽ đó, hàng nhái giỏm đẳng cấp tân Weaver rất nhanh sẽ thí nghiệm đi ra. Đồng thời, cũng vì Russell gia tăng rồi một ít chế tác tân Weaver kinh nghiệm, phong phú Artemis số liệu, đồng thời coi đây là cơ sở bắt đầu rồi không hoàn mỹ cấp bậc tân Weaver chế tác. Thí nghiệm lúc thất bại là tất nhiên. Nếu như một lần liền thành công lời nói, Russell cũng không cần đau lòng điểm thành tựu. Lại một lần nữa, sau khi thất bại, Russell dặn dò trong phòng thí nghiệm smartphone giới người trợ thủ. Đem bỏ đi vật liệu tiêu hủy sau. Dặn dò Artemis đem thu thập lên số liệu tiến hành so với sau. Nằm ngửa ở trên một chiếc ghế dựa, nhẹ nhàng vò nổi lên trán của chính mình. Mặc dù đối với Russell tới nói, hàng nhái giỏm cấp bậc cùng phổ thông cấp bậc Weaver chỉ là sản phẩm thất bại. Chỉ có đạt đến không hoàn mỹ cấp bậc mới xem như là thành công. Thế nhưng trên thực tế, cho dù là hàng nhái giỏm cấp bậc Weaver, cũng có thể làm hợp lệ thương phẩm bán ra. Không hoàn mỹ cấp bậc Weaver, hiện tại còn thuộc về hàng không bán. Mà hoàn mỹ cấp bậc Weaver, Russell căn bản liền không nghĩ tới bán. Đương nhiên, ở buôn bán lúc, Russell cũng không thể nói là cái gì hàng nhái giỏm. Hàng nhái giỏm, phổ thông, không hoàn mỹ. Hoàn mỹ 4 cái cấp bậc là Russell chính mình căn cứ đồng dạng loại Weaver. Có khả năng gánh chịu sức mạnh bao nhiêu? Độc thuộc về chính hắn cá nhân cách gọi. Smartphone giới người trợ thủ chính đang chuẩn bị lần sau thí nghiệm vật liệu. Russell xem vội vàng trí năng trợ thủ. Lại đột nhiên nhớ tới cha mình cho mình lưu lại cái kia phần cứng. Khoảng thời gian này, hắn đều đang bận rộn Weaver sự tình. Đúng là đem cái kia phần cứng quên đến sau đầu. Cũng hay là hắn theo bản năng bên trong, cảm thấy nắm giữ Weaver chính mình, căn bản chưa dùng tới lão già lưu lại kỹ thuật, liền có thể ổn định lại mất đi lão già Bloom. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút xem. Làm tận mắt hắn nghiên cứu phát minh ra Weaver người, làm hiểu rõ nhất cha của hắn. Cho dù ở Weaver sau khi xuất hiện, vẫn cảm thấy ở trong đó kỹ thuật gặp đối với hắn hữu dụng. Như vậy, ở trong đó lưu lại đồ vật sẽ là cái gì? Đối với này, Russell bay lên nồng đậm hứng thú. Để chuẩn bị kỹ càng lần sau thí nghiệm vật liệu trí năng trợ thủ đem vật liệu để qua một bên sau. Russell từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra phần cứng. Đem liên nói tiếp phòng thí nghiệm trong máy vi tính sau. Trải qua đặc thù nghiệm chứng. Mở ra phần cứng. Phần cứng bên trong chứa đựng lượng lớn tư liệu. Bloom thành quả nghiên cứu. Cùng với lão già nghiên cứu hạng mục. Ở Russell nhanh chóng xem lướt qua một lần sau. Chú ý tới một cái đặc thù cặp văn kiện. Ngón tay ở màn hình giả lập trên vạch một cái. Một cái đặc thù vấn đề xuất hiện ở trên màn ảnh. Đó là một cái chỉ có Russell cùng phụ thân hắn biết đáp án vấn đề. Weaver nghiên cứu thành công lúc, hai người bọn họ để ăn mừng. Uống chính là rượu gì? Không hề có một tiếng động cười cợt. Ký ức sâu sắc Russell thêm một cái từ ngữ đi vào. Vinh quang, đương nhiên, rượu kia nguyên lai cũng không gọi như thế tên. Mà là ở Russell chế tạo ra Weaver sau. Bị cực kỳ hưng phấn lão Bloom sửa lại sau khi tên. Mật mã chính xác, cặp văn kiện mở ra. Lão già thối tha, chấm ngoặc kép, cười mắng một tiếng. Russell trong mắt lóe ra một tia thất lạc. Thế nhưng hắn còn đến không kịp thu dọn nho nhỏ này thất lạc. Điểm này tâm tình liền bị che ngợp bầu trời kinh ngạc trùng không còn một mống. Đây là liên quan với ý thức, hoặc là nói là linh hồn nghiên cứu. Không, không thể nói là nghiên cứu. Phải nói là thành thục kỹ thuật. Ý thức hình chiếu, đem văn kiện xem lướt qua một lần sau. Russell đưa mắt thả ở trong đó một trong một cái hạng mục trên. Trong mắt lóe ra suy tư vẻ sau. Trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nếu như thành công lời nói. Chấm ngoặc kép, thùng thùng. Ấn lại nhảy lên kịch liệt trái tim. Cố nén hưng phấn Russell cầm quyền. Để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại sau. Khẽ nói. Thí nghiệm. Hết thảy đều cần thí nghiệm. Ngoặc kép. Chỉ có thí nghiệm thành công. Mới là hoàn thành hắn vừa trong đầu linh quang lóe lên ý nghĩ. Nếu như là như vậy lời nói. Công việc bây giờ kế hoạch liền cần điều chỉnh. Có điều. Công tác kế hoạch điều chỉnh. Cũng cần trước tiên đem hiện tại Weaver làm được. Hiện tại Russell là sâu sắc cảm nhận được cái gì? Là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ở Gotham lúc, hắn nhân vì chính mình bắt cóc sự tình. Để Caesar đến Gotham, kế hoạch diệt mấy cái xã hội đen giết gà dọa khỉ. Thế nhưng là bởi vì Joker cùng rơi khai chiến thời gian. Không thể không gác lại vừa bắt đầu kế hoạch. Ngay lập tức, ở hắn muốn làm đi Joker lúc. Deathstroke nhưng ngăn cản hắn. Mà ngay ở hắn dự định tham dự tiến vào Joker cùng rơi trong chiến tranh. Nắm một ít điểm thành tựu lúc. Rồi lại không thể không trở lại New York. Cái cảm giác này thật làm cho người ta chán ghét. Cho dù muốn không thể chờ đợi được nữa nghiên. Cứu phụ thân vì hắn lưu lại đồ vật. Thế nhưng không thích làm việc làm được một nửa từ bỏ Russell. Vẫn là lựa chọn đem tân Weaver sau khi hoàn thành. Lại đi nghiên cứu ý thức hình chiếu kỹ thuật. Có điều, đang tiến hành Weaver chế tạo lúc, chế tác ý thức hình chiếu trang bị có liên quan vật liệu là có thể mua. Nghĩ tới đây, Russell mở ra Ada điện thoại. Ada, ta cần một ít vật liệu. Người giúp ta mua một hồi. Russell một bên đem vật liệu danh sách cho Ada gửi đi. Vừa nói, ta cho người gửi tới. Được rồi, tiên sinh. Ada đáp một tiếng, nói, Osborne thư mời đưa đến. Thời gian đây, Russell suýt chút nữa đã quên này một cha. Buổi tối ngày mai, được rồi, ta biết rồi. Russell gật gật đầu, cúp điện thoại, Weaver, ý thức hình chiếu, Osborne sự tình thật giống đều chồng đến cùng nhau đi. Chờ đã, nói tới Weaver, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một tiếng. Russell mở miệng nói, Artemis, đem trước mô phỏng chế tạo hoàn thành Weaver danh sách cho ta nhìn một chút. Được rồi, tiên sinh, dứt lời, bảy bộ nắm giữ lập thể hình tượng, mang theo tên Weaver, xuất hiện ở Russell trước mặt. Russell suy tư lại sau, đem bên trong một bộ Weaver lôi ra, cái khác lập thể hình tượng tản ra sau, nói, gia nhập tân công tác kế hoạch ý thức hình chiếu. Tân công tác kế hoạch đặt ở tân Weaver sau khi hoàn thành. Mặt khác, ý thức hình chiếu sau khi hoàn thành. Đem Weaver Twisted Fate chế tác ra nhập chế tạo lịch trình. Nếu như hắn liên quan với ý thức, hình chiếu ý tưởng được xác nhận lời nói. Phải cần tân Weaver đã thành lập tân công tác kế hoạch. Artemis trở về một tiếng. Nhắc nhở, tân Weaver vật liệu đã chuẩn bị hoàn thành. Có hay không bắt đầu thí nghiệm chế tác? Ngoặc kép, Russell đứng dậy, nói, bắt đầu đi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.